Tu La Vũ Thần, chương 1974, như thế nào huynh đệ? Góc truyện audio.com, được ta cảm tạ sở hữu nguyện ý tin tưởng ta bằng hữu, bởi vì các ngươi tin ta, ta phải bảo chứng sự an toàn của các ngươi. Sở Phong đối với những thứ kia đã đi vào thứ bảy con đường người nói. Sau đó rồi hướng Hoàng Quan Trưởng Lão cùng Vương Cường nói, Hoàng Quan Trưởng Lão, Vương Cường huynh, làm phiền ngươi, mang theo những người này ly khai Nguyệt Hạ Mê Cung, đường cũ trở về là được. Này thứ bảy con đường tuy rằng khí tức hung tàn, nhưng trên thực tế tuyệt đối an toàn, Sở Phong tiểu hữu, lẽ nào ngươi không tính toán cùng chúng ta cùng nhau đi? Hoàng Quan Trưởng Lão hỏi, tuy rằng bọn họ không tin ta, có thể ta lại không thể đưa sống chết của bọn họ không để ý, Sở Phong nói. Nhưng nếu là kia sát trận trận tồn tại, ngươi lưu lại cũng là vô sự vô bổ a. Hoàng Quan Trưởng Lão nói, ta có khác phương pháp, chỉ là không dám hứa chắc này pháp nhất định hữu hiệu, ta dù sao vẫn là muốn thử một lần. Sở Phong nói, Sở Phong, bọn họ cũng không tin ngươi, đơn giản là hết thuốc chữa, bọn họ cho dù chết cũng là đáng đời, ngươi. Ngươi không bằng để bọn họ đi tìm chết tốt nào. Hà tất quản bọn họ. Vương Cường nói, hắn lời nói này tiếng rất lớn, là đang vũ nhục lưu lại người. Mà giờ khắc này, lưu lại mọi người, sắc mặt cũng xác thực rất khó nhìn, bọn hắn cũng đều cảm thấy không nghe Sở Phong, có điểm cô phụ Sở Phong hảo ý thế nhưng hết cách rồi, bọn họ không muốn một chuyến tay không, suy cho cùng bọn hắn cũng đều có mang tư tâm. Bọn họ có thể không tin ta, ta tuyệt đối không thể bỏ bọn họ mà không quản, này là trách nhiệm của ta. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn cũng không có tức giận thì dường như tình cảnh như vậy hắn sớm có dự liệu giống nhau. Mà thấy Sở Phong như vậy, mọi người thì càng thêm xấu hổ. Trách nhiệm, thật là buồn cười, rõ ràng chính là bị ta nói chung, nguyên do dứt khoát phá quán tử phá xuất không đi, bởi vì ngươi còn không nỡ bỏ này chỗ bảo bối, nguyên do đại gia, có thể tuyệt đối không nên bị người kia khi lấn lừa gạt. Nhạc Linh Trưởng Lão thấy mọi người tâm sinh xấu hổ, lần thứ hai gây xích mích ly gián nói. Kết lạp lạp, mà Nhạc Linh Trưởng Lão này vừa mới nói xong, bỗng nhiên một đạo lôi mang hiện lên, Sở Phong giống như quỷ mị, xuất hiện ở Nhạc Linh Trưởng Lão trước người, lôi đỉnh áo giáp cùng lôi đỉnh cánh chim, nổi lên, Sở Phong cả người đều là lôi mang bắn ra bốn phía. Thời khắc này, Sở Phong không chỉ có lôi mang lập lòe, càng là uy áp hung mãnh, chèn ép Nhạc Linh Trưởng Lão liên tiếp lui về phía sau. Cảm thụ được Sở Phong sát ý, Nhạc Linh Trưởng Lão lòng bàn tay một phen, liền lấy ra một bả nửa thành đế binh, hắn là muốn đánh đòn phủ đầu tại Sở Phong không có ra tay với hắn trước, liền trước đối với Sở Phong xuất thủ. Bá, sang sảng lang, nhưng mà, Nhạc Linh Trưởng Lão nửa thành đế binh vừa mới giơ lên, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, Sở Phong bàn long nộ chảm, liền đem Nhạc Linh Trưởng Lão nửa thành đế binh, cho chảm cắt thành hai đoạn, tại giữa không trung bay nhanh xoay tròn sau té xuống đất. Giờ khắc này, Nhạc Linh Trưởng Lão nhất thời mặt xám như cho tàn, giống như hóa đá sững sờ ở nơi đó, một cử động cũng không dám, chỉ có thể mặc cho bằng mồ hôi lạnh trào ra theo già nua nét mặt già nua lưu truyền mà xuống. Chỉ ở lúc trước trong nháy mắt đó, hắn liền cảm nhận. Được hắn cùng với Sở Phong chênh lệch thật lớn, Sở Phong nếu là muốn giết hắn, hắn chắc chắn phải chết căn bản không có sức phản kháng. Lớn mật dám đối với trưởng lão đại nhân vô lễ, ngươi là muốn cùng ta thiên đạo phủ đối kháng sao? Thiên đạo phủ đám người phản ứng kịp nhau nhau rút ra binh khí, chỉ hướng Sở Phong. Đối kháng thì như thế nào? Sở Phong ánh mắt bắn phá, lạnh giọng hỏi. Mà thấy Sở Phong ánh mắt sau, những thứ kia nóng lòng muốn từ thiên đạo phủ mọi người, dĩ nhiên nhau nhau rút lui mà đi, thậm chí rất nhiều người bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh liên tục, thậm chí trực tiếp bị hù dọa tê liệt ngồi trên mặt đất. Sát ý tại Sở Phong kia nồng liệt sát ý trước mặt, bọn họ đột nhiên cảm giác được tự mình rất buồn cười. Liền trong bọn họ, mạnh nhất Nhạc Linh Trưởng Lão, đều không phải là Sở Phong đối thủ, bọn họ có thể làm cái gì? Không phải chính là chịu chết mà thôi. Suy cho cùng, bọn họ đều thật sâu biết một cái đạo lý tại tuyệt đối cường giả trước mặt nhân số nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, mà Sở Phong chính là cường giả như thế. Sở Phong, ngươi nếu là giết ta, liền chứng minh trong lòng ngươi có quỷ, cho dù ta chết thiên đạo phù cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Nhạc Linh Trưởng Lão uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Sở Phong sắc mặt không thay đổi, không sợ chút nào, cùng lúc đó trong tay bàn long nộ chảm cự ly Nhạc Linh Trưởng Lão càng ngày càng gần. Ngươi, Nhạc Linh Trưởng Lão khẩn trương nói không nên lời, đã mồ hôi như mưa, hắn là thật sợ chết. Ta muốn giết ngươi, chỉ là một đao chuyện, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì giết ngươi, chỉ biết ô uế tay. Của ta, tới cho ngươi ta đối với mọi người theo lời nói, ai là thật ai là giả, thì sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày, ta không thẹn với lương tâm, không sợ các loại. Sở Phong nói xong này lời nói, liền thu hồi bàn long nộ chảm, sau đó tới đến bàn đào thụ hạ, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. tới kia Nhạc Linh trưởng lão còn lại là hô hấp dồn dập, thở dốc liên tục, không ngừng trà lau trên mặt mồ hôi lạnh. Liền tại lúc trước, hắn dường như tiến nhập quỷ môn quan, bây giờ tuy rằng có thể thoát khốn, có thể cả người đều sắp hư nhược rồi. Phù phù, bỗng nhiên, Sở Phong mở hai mắt ra, bởi vì có người ngồi ở bên cạnh hắn, này vừa nhìn, mới phát hiện Vương Cường chính từ răng hàm, xong tự mình cười khốc khích. Một cỗ miệng thối, đập vào mặt mà tới. Ngươi tại sao trở lại? Sở Phong hỏi, ngươi không đi ta, cũng không đi, ai bảo chúng ta là anh em? Vương Cường cười hì hì nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong nở nụ cười, hắn không nói thêm gì, chỉ là hai huynh đệ cái tự, như vậy đủ rồi. Như thế nào huynh đệ? Trong ngày thường không cần nhiều lời, nhưng thời khắc nguy nan, nguyện ngươi cùng chung hoạn nạn người chính là thật huynh đệ. Sở Phong tiểu hữu, ngươi không đi, lão phu cũng không đi. Vào thời khắc này, địa ngục phủ hoàng quan trưởng lão cũng là trở lại rồi, theo sát phía sau địa ngục phủ mọi người cũng là theo hoàng quan trưởng lão đi trở về, ngồi ở Sở Phong xung quanh. Sau cùng, mọi người đều trở về, bất quá những thứ kia trở về người, đều học địa ngục phủ người, ngồi ở Sở Phong xung quanh. Rất nhanh, thứ bảy con đường cửa đóng lại, thế nhưng người nơi này, đã chia làm hai làn sóng. Từng cơn sóng là tin tưởng Sở Phong, một, khác sóng, là không tin Sở Phong, mà cảnh tượng như vậy, thì làm cho những thứ kia không tin Sở Phong người, càng vì áy náy cùng xấu hổ. Chư vị, nếu là cảm thấy này chỗ có bảo tàng, đại khả năng tỉ mỉ tra xem, không cần câu thúc. Hoàng quan trưởng lão vừa cười vừa nói, ngay cả hắn, cũng là nhìn không được những thứ này không tin Sở Phong người, thế là nhịn không được nói châm chọc. Sở Phong tiểu hữu, nếu là ngươi theo như lời đúng, như vậy lão phu sẽ ở trước khi chết hướng ngươi quỳ xuống đất nhận sai. Bỗng nhiên, một vị tóc trắng bạc phơ lão giả nói. Vị lão giả này, đầy mặt là thương, vừa vặn sau lại cõng một bà dùng vải quấn quanh đại đao, đó là một bà tuyết đao tuy là nửa thành đế binh, nhưng lại bị vị lão giả này dùng xuất thần nhập hóa. Người đưa biệt hiệu tuyết đao cuồng ma, này học đao cuồng ma. Có lục phẩm võ đế tu vi, một cái chân chính lão quái vật. Danh tiếng, thậm chí so Nhạc Linh trưởng lão cùng hoàng quan trưởng lão còn muốn lớn hơn, một cái rất có hy vọng tồn tại, chỉ là hắn thọ mệnh đã không nhiều, mà ở học đao cùng ma sau, lại có rất nhiều người, bắt đầu hướng Sở Phong biểu đạt xin lỗi ý, lúc trước là một chút rất nổi danh lão quái vật cấp đại nhân vật, sau đó ở đó 10 triệu nhân chung, hầu như có một nửa người, đều bày tỏ đối với Sở Phong xin lỗi ý, Nhạc Linh trưởng lão, làm không tin nhất Sở Phong tiểu hữu người, ngươi cũng hầu như thuộc về muốn có tỏ vẻ đi. Hoàng quan trưởng lão đối với Nhạc Linh trưởng lão nói, tỏ vẻ liền tỏ vẻ, nếu là ta hoan uổng Sở Phong tiểu hữu chắc chắn dành cho Sở Phong tiểu hữu bồi thường thỏa đáng. Nhạc Linh trưởng lão lời thề son sắt nói, tuy rằng hắn lời nói này không cam tâm không tình nguyện, nhưng trên thực tế cũng là nhận sợ. Hắn không dám không tiếp thu kinh sợ trước Sở Phong ra tay với hắn một khắc kia, hắn mới chính thức ý thức được cùng Sở Phong chênh lệch, hắn thật rất sợ Sở Phong giết hắn. Ha ha, nhưng mà, nghe được này lời nói, Sở Phong nhưng là một trận cười khẽ. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cười cái gì? Nhạc Linh trưởng lão sát mồ hôi lạnh hỏi, hắn bây giờ là thật sợ Sở Phong. Bồi thường, ngươi có thể cho ta cái gì bồi thường, ngươi lấy ra được so này quý trọng đồ vật sao? Sở Phong giơ trong tay bàn long nộ chẳng nói. Ta, Nhạc Linh trưởng lão nói không ra lời. Ngươi nếu là oan uổng Sở Phong, liền lấy cái chết tạ tội đi. Vương Cường xen vào nói. Cái gì, nghe được này lời nói, Nhạc Linh trưởng lão nhất thời thần kinh căng thẳng, sắc mặt cứng. Đờ, không dám, kia, đó chính là ngươi trong lòng có quỷ, gián tiếp thừa nhận ngươi là đang vô hoan Sở Phong. Vương Cường nói, mà Vương Cường lời này vừa nói ra, đầy đủ hơn 10 triệu đạo ánh mắt đồng loạt quang vào Nhạc Linh trưởng lão, trong đó rất nhiều ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh. Mọi người sở dĩ sẽ như vậy xấu hổ, kỳ thực tất cả đều là Nhạc Linh trưởng lão làm hại, nếu là Nhạc Linh thật oan uổng Sở Phong, không cần Sở Phong xuất thủ, những người này đều sẽ tại chỗ đưa hắn cho xé xác. Mà ở loại này chèn ép xuống, Nhạc Linh trưởng lão chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, tâm sinh hoảng sợ, chỉ có thể kiên trì nói, có sao không dám, nếu là Sở Phong tiểu hữu theo như lời là thật, ta đây coi như chàng tự sát, bằng vào ta chết còn Sở Phong tiểu hữu thanh bạch. Ầm ầm ầm, nhưng mà, liền tại Nhạc Linh trưởng lão này vừa mới nói xong, lúc này chỗ liền bắt đầu thiên dung địa lắc, một trận kịch liệt rung động. Mà ở kia rung động đồng thời, tự bốn bề vách tường bắt đầu lóe lên huyết hồng sắc quang mang giao thoa, lại tạo thành một tòa đại võng. Giờ khắc này, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, mọi người đều là thần tình đại biến. Bởi vì ở đó huyết hồng sắc đại võng bên trong, bọn họ cảm nhận được chí mạng sát ý cách trương.